Chương 167, Tiệp chủ hiểu biết sắc hạ kỳ. Cô gà, ngươi không hổ là thành đô tứ thiên vương, dưới mặt ta một con bộ kẹ mần là nó, đi thôi tiệp chủ. Cả dù hạ lấy ra mới bộ kỳ bản, đi lên ném một cái. Tiệp chủ xuất hiện tại cả dù hạ trước mặt. Tỷ hệ cả dù hạ tiệp chủ vừa ra tới liền chạy tới cả dù hạ chân bên không ngừng cọ sát cả dù hạ ống quần. Cả dù hạ không người xuống, vớt tiệp chủ đầu. Thật sự rất tốt ngoan nhà tiệp chủ. Tiếp được chiến đấu liền giao cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ nói rằng. Tỷ hệ cả tiệp chủ hướng về phía cả dù hạ bày một thắng lợi tư thế. Hiển nhiên tiệp chủ tương đối tự tin a rất có tự tin tiệp chủ. Như vậy đi thôi ạt bốc. Cô gà thấy được rất có tinh thần tiệp chủ, cũng lấy ra chính mình bộ kẻ mận. Hai ngũ ba lần này sử dụng ạt bốc. Tiệp chủ. Lần này chúng ta đi đầu công kích, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ hóa thành một đạo bạch quang hướng về ạt bốc công kích đi qua. Ạt bốc sử dụng đại xà trứng mắt. Cô gà hướng về phía không ngừng lẻ lười ạt bốc hô. Với ba tư ạt bốc một đôi mắt tam giác, đột nhiên trở nên sắc bén. Không nên đi xem nó con mắt. Cả dù hạ nghe được cổ gạ sử dụng đại xà trừng mắt nhanh lên hướng về phía tiệp chủ nhắc nhở. Tỷ hệ cả tiệp chủ nhanh lên nhắm lại con mắt, tuy là tránh khỏi đại xà trận mắt hiệu quả, nhưng là vậy bởi vì nhắm mắt quan hệ, tiệp chủ chính xác mất hết, điện quang kia lóe lên trực tiếp từ ạt buộc bên người xuyên qua. Sử dụng độc châm công kích. Cổ gạ hô. Với ba tư ạt buộc há hốc miệng ra hướng về phía đi xuyên qua tiệp chủ sử xuất độc châm công kích. Cái kia thật nhỏ độc châm, không ngừng hướng về phía tiệp chủ đả kích. Tỷ hệ cả tiệp chủ bởi vì vừa rồi nhắm mắt quan hệ, bị sau lưng độc châm công kích đánh trúng tiệp chủ thân thể. Tiệp chủ không có sao chứ sử dụng thần đỡ tuần. Cả dù hạ đau lòng nhìn tiệp chủ hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái, sau đó nhảy dựng lên hướng về phía ạt buộc sử xuất thần đỡ tuần. Một đạo mãnh liệt hoàng sắc điện lưu hướng về ạt buộc công kích đi qua. Chống đỡ, sau đó sử dụng đại xà trứng mắt. Cô gạ không nghĩ tới đối diện tiệp chủ thậm chí có nhanh như vậy phản kích tốc độ. Ạt buộc chỉ có thể cố nén dòng điện đau đớn, sau đó hướng về phía tiệp chủ sử xuất thần đỡ tuần. Nhanh nhắm mắt. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ lập tức nhắm lại con mắt, bất quá cũng bởi vì nhắm lại con mắt, cái kia thần đỡ tuần nhất thời tản ra. Ạt buộc lập tức tránh thoát trên người điện lưu, vừa ba tư ạt buộc lập tức chui ra. Trương Khai miệng to như chậu máu chuẩn bị hướng về phía tiệp chủ sử xuất cắn cắn. Tiếp tục như vậy không được ga tiệp chủ hoàn toàn rơi vào bị động. Mẹ ấy lo lắng nói. Không phải, ta tin tưởng cả dù hạ cùng tiệp chủ nhất định có biện pháp. Cô dù kỳ kiên định nói rằng. Sạp Di Nạ cũng là tràn đầy lòng tin, ngắm nhìn cả dù hạ. Là vâng đúng thời điểm cho các ngươi biết một chút về tiệp chủ mới học được năng lực đi tiệp chủ, hiểu biết sắc hạ kỳ. Cả dù hạ vẻ mặt tự tin nói rằng, tỷ hệ cả tiệp chủ tuy là nhắm con mắt, thế nhưng tiệp chủ trên người một cỗ không nhìn thấy khí thế, tiệp chủ lô thai giật giật, ở ạt buộc muốn công kích được trong nháy mắt, túi đầu, đuôi lập tức phát ra chói mắt kim loại sáng bóng, tiệp chủ vẫn là nhắm con mắt, thế nhưng thân thủ cũng là tương đối mất tiệp, một cái xoay người, cương thiết đuôi hướng về phía ạt buộc đầu vùng, cái kia ạt buộc nhất thời bị cương thiết đuôi quất bay đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra cái kia con tiệp chủ động tác làm sao đột nhiên trở nên linh hoạt rồi người xung quanh đều đối với cả dù hạ tiệp chủ biến hóa cảm thấy bất khả tư nghị, ngay cả cổ gà cũng giống như vậy. Lệ ngũ cảm trở nên nhạy cảm, có thể phát hiện chu vi sinh vật khí tức, cảm tình biến hóa khí phách, cũng có thể dùng với dự kiến cũng lảng tránh nguy hiểm, tức là hiểu biết sắc hạ kỳ. Đây là một loại độc tâm thuật, cũng có thể nói là nghe lực lượng miễn là còn sống, thân thể có thể phát sinh đặc thù thanh âm. Tạ do những thanh âm này có thể dự đoán đối thủ hạ một bước động tác cùng vị trí. Lúc trước cả dù hạ cho tiệp chủ đổi hiểu biết sắc hạ kỳ từ lúc mấy ngày hôm trước thức tỉnh rồi, thế nhưng vẫn luôn không có thể hảo hảo sử dụng, hiếm có như thế hảo thí nghiệm cơ hội, cả dù hạ làm sao sẽ buông tha. Chiến đấu mới là tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Tiệp chủ ở mở ra hiểu biết sắc hạ kỳ về sau, nhất thời ngũ cảm nhạy cảm rất nhiều, đối với ạt buộc động tác. Cho dù không đi quan sát cũng có thể đi qua đối với ạt buộc thân thể phát ra thanh âm tiến hành dự phán, do đó để cổ gã công kích vẫn luôn vật công mà phản hồi. Tiệp chủ không ngừng lợi dụng á hưởng phí tới quen thuộc chính mình hiểu biết sắc hạ kỳ, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiệp chủ cũng bởi vì mấy lần chưa quen thuộc hiểu biết sát hạ kỳ vận dụng, để ạt buộc công kích đánh chúng mấy lần. Thế nhưng khi theo lấy thời gian trôi qua cùng tiệp chủ không ngừng quen thuộc cổ lực lượng này về sau, đối với ạt buộc tránh né càng ngày càng ung dung. Thách ra đến, sau đó sử dụng điện cầu. Cả dù hạ lần nữa để tiệp chủ né tránh ạt buộc công kích, sau đó tiệp chủ đuôi ngưng tụ một viên màu vàng điện cầu, sau đó hướng về ạt buộc ném một cái. Ạt buộc bị tiệp chủ điện cầu đánh trúng, đập trúng một gốc cây làm hơn. Ạt buộc nhất thời hai mắt chuyển đủ rủ mạ kỳ hình. Ạt buộc mất đi chiến đấu năng lực, cổ gạ đã có 3 con cổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên thi đấu song phương nghỉ ngơi 10 phút, sau đó chuyển hoán nơi sân. Bởi tiệp chủ tại đánh bại cổ gạ ạt buộc 5. 7 về sau, cổ gạ cũng đã đánh mất 3 con cổ kẹ mẩn chiến đấu năng lực, cho nên bây giờ tiến vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Đại ca Aia ở một bên lo lắng nhìn cổ gạ. Ngược lại cả dù hạ bên này liền tương đối buông lỏng. Cả dù hạ bây giờ ưu thế mặc dù không rõ lộ vẻ, thế nhưng quả thực vẫn là chiếm cứ phía. Huống chi tiếp đó, cả dù hạ còn dư lại bổ kẹ mẩn Infer mạ vẻ cùng bệ y có thể không phải hiện tại cái này mấy con có thế so với y mà hiện tại tranh tài tràng địa chính đang khẩn trương tiến hành làm đất công tác. Dù sao mới vừa hơn nửa hiệp, cả dù hạ cùng cổ gạ bổ kẹ mẩn nhưng là đem cái này bên trong tràng phá hư được rối tinh rối mù. Thời gian đi qua rất nhanh. 15 phút chớp mắt liền quá. Đã đến giờ, hiện tại đôi phương tiến tràng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.